Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 220, kịch bản thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, cửa phòng mở ra, sau vài câu khách sáo, Trần Kính Uyên khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho trợ lý. Người này lập tức đưa ra một tập tài liệu đựng trong túi giấy nâu. Cái gì đây? Ánh mắt Lương Vi Ninh thoáng qua vẻ bối rối. Bản kế hoạch vận hành tiếp theo của dự án, ông Lương có thể xem qua trước, nếu có gì cần trao đổi, chúng tôi luôn sẵn sàng, luôn sẵn sàng. Trần tiên sinh, người bận rộn đến mức không có thời gian rảnh, lại có thể dành tâm sức cho việc này sao? Bạn gái lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt không rời. Trần Kính Uyên đáp lại bằng ánh nhìn ấm áp, nếu quan sát kỹ có thể nhận ra ánh cưng chiều sâu thẳm trong mắt anh. Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của ông Lương đều tập trung vào túi giấy nâu. Vị lãnh đạo của hàng cơ quả là người thấu hiểu lòng người. Giúp đỡ đúng lúc luôn khó hơn thêm thắt vào thành công đã có. Không nghi ngờ gì nữa, tài liệu này đến rất đúng thời điểm. Ông Lương không từ chối, mỉm cười nhận lấy và nói, nếu Trần tiên sinh không vội về, ngày mai tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân mời cậu dùng bữa. Dùng bữa riêng, Lương Vi Ninh lập tức thấy nguy hiểm. Cô nhanh chóng xen vào. Ba, ngày mai ba bận rồi. Bận gì cơ? Cô đáp lời nghiêm túc. Lãnh đạo cấp trên sẽ đến kiểm tra. Ba phải chuẩn bị báo cáo công việc. Lời bịa đặt nhưng lại có vẻ rất hợp lý. Ông Lương gật gù như vừa nhớ ra. Thế con nghĩ khi nào ba rảnh? Lương Vi Ninh suy nghĩ giây lát rồi buông một câu. Đợi con thông báo. Câu đối thoại kỳ quái giữa hai cha con khiến Từ Trú không nhịn được cười. Anh nhìn sang sếp mình. Trần tiên sinh vẫn bình thản. Không có chút thay đổi cảm xúc nào. Ông Lương thoáng tiếc nuối. Trước khi rời đi, ông bắt tay cảm ơn Trần tiên sinh lần nữa vì đã giúp đỡ. Khẳng định rằng hàng nghìn hộ gia đình đã được thắp lên hy vọng nhờ vào sự tham gia của hàng cơ. Hàng nghìn hộ gia đình, với quy mô của Nam Tương quốc tế, đây thực sự là một dự án lớn ở thành đô một thành phố đại lục. Không có hàng cơ, chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm được nhà đầu tư khác. Thần yêu bất động sản. Hy vọng rằng danh xưng này sẽ xứng đáng. Trong bãi đỗ xe, hai cha con đứng tiễn chiếc xe thương vụ màu đen rời đi. Nhân lúc ba cô đang nghe điện thoại, Lương Vi Ninh nhanh tay nhắn tin cho bạn trai. Khách sạn anh đang ở là chỗ nào? BBC, tối nay ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ. Sáng mai 9 giờ, ra thẳng sân bay, về Bắc Kinh cùng anh. Bị đại lão từ chối thẳng thừng, Lương Vi Ninh cúi đầu gõ phím, thăm dò, ngăn ba em hẹn riêng anh, có phải anh giận rồi không? Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, chuyện lâu dài, ba em có lẽ chưa sẵn sàng để trao đổi thẳng thắn với anh. Ý là gì? Cô còn chưa kịp hỏi, thì thấy ông Lương vừa kết thúc cuộc gọi, đang tiến về phía xe. Câu cuối của bạn trai, mai gặp, ngủ ngon. Cô tắt điện thoại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Cô lơ đãng hỏi, ba nhìn người luôn rất chuẩn, vừa rồi vị phụ trách hàng cơ đó thế nào? Đáng tin không? Dù là người Hồng Kông, nhưng lại rất có tinh thần yêu nước, tính cách thẳng thắn, phẩm hạnh không tệ. Ông Lương vừa thắt dây an toàn vừa nhận xét công bằng. Cô gái nhỏ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên. Cô nửa đùa nửa thật, vậy ba nghĩ kiểu người như anh ấy có hợp để làm bạn trai không? Động tác của ông Lương ở ghế phụ khựng lại, ông không nhìn con gái, suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc lắc đầu. Không hợp, con sẽ không kiểm soát được, dễ bị thiệt thòi. Đèn đỏ dừng lại, Lương Vi Ninh từ từ đạp phanh, quay đầu nhìn cha mình, nhìn ông im lặng một lúc. Cô lấy hết can đảm định lên tiếng bênh vực Trần tiên sinh vài câu. Nhưng ngay sau đó, cô thấy ba cô đột ngột mở ngăn tủ trong xe, lấy ra một chai thuốc màu trắng. Khi cô đang thắc mắc, Ông Lương từ tốn uống một viên cùng nước lọc. Ba uống gì vậy? Thuốc hạ huyết áp. Gần như quên mất, ba cô bị cao huyết áp. Vặn chặt nắp chai nước khoáng. Ông Lương tiếp tục chủ đề vừa rồi. Rảnh rỗi cũng không có gì làm. Nói tiếp suy nghĩ của con đi. Cô không dám, không có gì. Con chỉ đang nghĩ xem có nên mua chút đồ ăn khuya cho mẹ không. Phía trước rẽ vào đường Ngọc Lâm. Có một quán cháo, được ạ. Ly Vi Ninh cầm vô lăng. Trong lòng khẽ thở dài. Thôi vậy, chờ huyết áp ba cô ổn định lại rồi tính tiếp. Khoảng 9 giờ tối, hai cha con về đến nhà. Sau khi tắm rửa, ông Lương ngồi tựa đầu giường. Tiện tay lấy tập tài liệu trong túi giấy nâu ra. Mở phong bì, ông lập tức nhận ra bên trong không chỉ là bản kế hoạch vận hành đơn giản. Những trang tài liệu dày cộp nặng trĩu. Bên dưới bản kế hoạch là phương án an dân sau khi công trình hoàn thành. Tiếp tục lật xuống, thấy rõ nội dung, ánh mắt ông Lương hơi nheo lại. Nội tâm sóng cuộn trào, mạng lưới quan hệ hậu trường của thị trường thành đô. Đối với một thương nhân, mà lại nắm bắt dễ dàng như thế, con gái ông đúng là tìm được một bạn trai không tầm thường. Cô giáo Tạ đắp mặt nạ bước vào phòng. Nhìn thoáng qua lọ thuốc trên bàn trang điểm, ngắt mạch suy nghĩ của chồng, lấy vitamin lừa con gái, không thấy lương tâm cắn rứt sao, mánh khóe quen thuộc này đã bị vợ nhìn thấu. Ông Lương sực tỉnh, đặt tài liệu xuống, thản nhiên hỏi, nếu con rể tương lai thực sự có địa vị lớn, nhưng lại gặp gỡ với tư cách khác, em có vội vạch trần không? Dù địa vị lớn đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật là con bé đã nhận định người ta rồi. Cô giáo Tạ nhìn chồng qua gương, không chút khoan nhượng, muốn tác thành, lại sợ treo cao, một lọ vitamin chỉ lừa được nhất thời, không lừa được cả đời. Em đứng về phía ai vậy? Ông Lương không hài lòng. Em đứng về phía lý lẽ. Rõ ràng, bà không đồng tình với cách trì hoãn của chồng. Nếu đồng ý thì nói thẳng. Không đồng ý thì cũng nói thẳng, để con bé thấp thỏm mãi không ra sao cả, chỉ vì chuyện tình cảm của con gái. Hai vợ chồng lần đầu tiên xảy ra bất đồng. Đêm đó, ông Lương trằn trọc không ngủ. Gần nửa đêm, ông không thể chợp mắt, bèn lấy điện thoại ra tìm kiếm về tập đoàn Trung Cảng. Lần theo các liên kết, ông vào trang thông tin cá nhân của Trần Kính Nguyên, giám đốc điều hành tập đoàn. Xem từ đầu đến cuối, chỉ có một bức ảnh chụp nghiêng hơi mờ, giống như bị chụp lén trong một cuộc họp báo. Dù không rõ ràng, nhưng ông Lương dễ dàng nhận ra, ảnh được chụp từ 6 năm trước, thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính càn quét châu Á-Thái Bình Dương bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Ba chữ, Trần Tiên Sinh, ở Trung Cảng khi ấy gần như trở thành cứu tinh của nhiều doanh nghiệp tư nhân ven biển và hàng loạt người thất nghiệp chỉ sau một đêm. Là một thương nhân, nhưng lại hết lòng cống hiến trong thời kỳ khốn khó, luôn giữ vững niềm tin vào lý tưởng đỏ. Điều này, ông Lương rất coi trọng. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn ngủ mờ nhạt. Ánh sáng bạc từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Thấp thoáng chút tán thưởng không dễ nhận thấy. Thực ra, từ trong sâu thẳm, ông không hoàn toàn phản đối. Nhưng đúng như vợ nói, gia thế nhà họ Trần quả thực quá cao. Gia tộc lớn thường lắm mưu mô, tình thân nhạt nhòa. Ông sợ con gái mình phải chịu thiệt thòi khi lấy chồng. Làm cha, để đưa ra quyết định đồng ý, vừa dễ lại vừa khó. Nhất là sau khi gặp trực tiếp hôm nay, cảm giác băn khoăn trong lòng ông càng mãnh liệt. Từng lời nói, hành động của người kia đều toát lên khí chất mà không gia đình bình thường nào có thể dạy dỗ được. Nhà họ Trần ở Trung Cảng là một gia tộc thực sự danh giá. Cô giáo Tạ thích xem các bộ phim ngắn, nhưng không ngờ, có ngày kịch bản ấy lại thành hiện thực. Cách chương.